Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. 164, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 28. Tỉnh, thiên còn sớm, ngủ tiếp một lát, đỉnh đầu nam nhân nhận thấy được trong lòng ngực người động tĩnh. Ngăn lại eo thon cánh tay nắm thật chặt. Trong giọng nói hàm chứa buồn ngủ mà nói một tiếng, Tiền Bảo Hồng cảm thụ được đối phương lồng ngực chấn động, còn có trên đầu theo hắn mở miệng mà phun nhiệt khí. Sắc mặt một quẫn nhịn không được lặng yên đỏ, nói. Nói đối tượng lâu như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên khoảng cách như vậy gần, mặc dù trước kia liên tiếp hôn đều không biết. Vài lần, nhưng giống như vậy nằm ở một chương hẹp hòi giường đơn mặt trên đối diện ôm nhau chuyện này. Đảo vẫn là đầu một chuyến, cái loại này giao hòa hơi thở cùng ái muội chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Không khỏi làm người khống chế không được mà miên man bất định chúng ta tối hôm qua. Tiền Bảo Hồng đem vùi đầu ở trước mắt ấm áp trong ngực không dám ngẩng đầu. Chỉ thanh âm chi ngô mà muốn hỏi một chút tình huống, vệ tư niên thuận miệng ân hạ. Thanh âm hàm hồ như là còn đang trong giấc mộng không có tỉnh lại, Tiền Bảo Hồng riêng chi lăng khởi. Lỗ tai muốn nghe hắn sẽ nói cái gì? Kết quả đợi một lát lại không hồi âm, chỉ có nam nhân trầm hoãn tiếng hít thở, ngủ không cần quá mỹ. Kỳ thật cũng không nhất định yêu cầu hỏi hắn mới có thể được đến đáp án. Tiền Bảo Hồng quyết định tay làm hàm nhai, nàng giật giật thân mình. Từ vùi đầu chát ở vệ tư niên trong ngực vẫn luôn vặn a vặn. Cuối cùng vặn thành đưa lưng về phía hắn ngực, sau đó nhận thấy được chính mình trên người thanh thanh sảng sảng không có một chút không thoải mái. Hơn nữa nhẹ nhàng hữu lực, rõ ràng là mỗi ngày tỉnh ngủ sau hoàn mỹ trạng thái. Căn bản không giống như là trong truyền thuyết miêu tả kia gì gì sau phản ứng, cho nên. Hết thảy dấu hiệu cho thấy, tối hôm qua bọn họ cái gì cũng chưa phát sinh. Đến ra cái này kết luận, Tiền Bảo Hồng tức khắc tâm tư phức tạp lên. Không biết là muốn nói phía sau này nam nhân chính nhân quân tử Liễu Hạ Huệ vẫn là nói hắn du mộc. Ngật đáp lạp đầu thương, mới vừa toát ra điểm ý tưởng. Phía sau người bỗng nhiên giật giật. Lấy tay đem vặn xa điểm nàng lại khẩn ôm hồi trong lòng ngực, hai người gián tiến. Từng người thân thể biến hóa có thể rõ ràng cảm giác được. Sau đó liền thấy Tiền Bảo Hồng sắc mặt cứng đờ. Đôi mắt ngăn không được mà tưởng sau này eo chỗ ngắm mơ siêu nơi đó bị một cái rõ ràng mang theo độ. Ấm đồ vật nhi thẳng tắp chọc vừa rồi còn không có. Hiện tại kinh nàng vặn vẹo liền xuất hiện. Hơi chút suy nghĩ một chút cũng biết đó là cái gì. Tám phần là vệ tư niên ra tiểu đệ đệ tình, nói Tiền Bảo Hồng kiếp trước cũng là xem qua cùng loại tiểu thuyết cùng tiểu điện ảnh người. Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, sẽ không liền điểm này kinh nghiệm đều mộc có, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì có, nguyên nhân chính là vì biết đó là cái quỷ gì, cho nên nàng lúc này mới xấu hổ. Không biết phải làm ra cái gì phản ứng tới, gặp được loại này tình hình. Là giả tiểu bạch giả không biết nói đâu, vẫn là coi như không phát hiện lừa gạt qua đi đâu. Tiền Bảo Hồng lựa chọn là, trực tiếp rời giường đi buồng vệ sinh rửa mặt đi, tránh đi chỉ đương không phát hiện bái. Nhưng ý tưởng thực hào, chính là thực thi thời điểm bước đầu tiên liền chết non, nàng mới vừa động tính toán đứng dậy. Còn ở nửa tỉnh chưa tỉnh nam nhân liền lập tức dán lên tới ôm sát. Căn bản không thả người, bọn họ còn cái một giường trong quân chuẩn bị chăn mỏng. Lập tức thời tiết đã có điểm lạnh, nhích tới nhích lui, nhiệt khí bị tán không sai biệt lắm. Phía sau chọc người đồ vật cũng lợi hại hơn, Tiền Bảo Hồng. Ngoa kép, khụ, ta muốn đi buồng vệ sinh, người buông ra để mơ siêu trộm đi không thành. Vậy tìm cái lấy cớ minh đến đây đi, vệ tư niên lúc này cọ sát hạ rốt cuộc thả lỏng cánh tay thượng. Lực đạo, bị Tiền Bảo Hồng phát hiện sau lập tức nhẹ nhàng đem này từ chính mình vòng eo thượng dịch đi. Xuống, sau đó nàng liền tay chân nhẹ nhàng mà chuẩn bị lưu. Nhưng là mới vừa ngồi dậy liền đã xảy ra điểm tiểu ngoài ý muốn, Tiền Bảo Hồng. Nàng giống như, có lẽ, đại khái là đem người nào đó tiểu đệ đệ không cẩn thận đè nặng. Chuyện này đi, cảm giác có điểm chột dạ, cho nên nàng tính toán lặng lẽ rời đi đương không phát sinh lại đây. Dù sao tiểu đệ đệ ca ca còn ngủ, khẳng định không phát hiện, nhưng mà chờ nàng làm như vậy thời điểm trộm ngẩng đầu nhìn lên. Đối diện thượng vệ tư niên cặp kia ánh mắt ám trầm mắt phượng, ngươi đang làm cái gì? Nam nhân thanh âm khàn khàn hỏi, Tiền Bảo Hồng chịu đựng mặt đỏ ho khan một tiếng. Bị hắn sáng quắc ánh mắt nhìn, không biết như thế nào liền đầu một hôn, ngắm mắt đối phương lêu chạy nhỏ, trong lòng lời nói bột miệng thốt ra, các ngươi nam nhân buổi sáng có phải hay không đều dễ dàng như vậy? Hưng phấn, ngươi gặp qua những người khác. Vệ tư niên không đáp hỏi lại, nặng nề trong ánh mắt tràn ngập lạnh lạnh hương vị. Tiền Bảo Hồng cảm giác phía sau lưng chợt lạnh. Chạy nhanh lắc đầu tỏ vẻ không có, vệ tư niên khúc khởi hai tay gối lên đầu hạ. Rũ xuống ánh mắt liếc nàng, trầm thấp nói, người khác thế nào ta không rõ ràng lắm, bất quá ta mỗi ngày buổi sáng như thế nào, người về sau liền sẽ đã biết. Lời này Tiền Bảo Hồng không có biện pháp tiếp. Hơn nữa trước mắt có chiếc ô ô ô tiểu xe lửa khai qua đi. Rốt cuộc kêu nàng sắc mặt bạo hồng mà chạy trối chết. Nhanh như chớp chạy tới buồng vệ sinh tỉnh thần, chính là buồng vệ sinh là không có cửa đâu. Chỉ treo một cái mảnh, cho nên theo sau vệ tư niên cũng theo vào đi. Tiền Bảo Hồng chung quy không tránh được một đốn phạt. Ở bên trong bị ấn hảo hảo thu thập một hồi, bởi vì định rồi Tết trùng dương về quê một chuyến. Kế tiếp bọn họ ở công tác sinh hoạt rất nhiều nên vội vàng những việc này, vé xe đi ra ngoài chứng. Gì đó là vệ tư niên phụ trách làm, hắn từ nội bộ lộng hai chương qua lại giường nằm xương vé xe lừa. Mặt khác tìm bộ đội lãnh đạo khai đi ra ngoài chứng minh. Có thể cho bọn họ dọc theo đường đi thông thuận mà tới mục đích địa mà Tiền Bảo Hồng còn lại là làm. Chút trước khi đi chuẩn bị. Đóng gói chút ăn uống dùng mang lên xe lửa, tận lực trang bị nhẹ nhàng, dư gì dư thúc biết được sau vốn định làm cho bọn họ mang lên cái cảnh vệ. Viên, bị vệ tư niên lấy không cần thiết vì từ huyền cự. Không nghĩ làm người thứ ba quấy rầy hắn cùng đối tượng hai người thế giới Tiền Bảo Hồng đối này. Hoàn toàn không biết gì cả, có vệ tư niên bồi nàng trở về liền rất hảo Tết trùng dương phía trước. Vé xe tới tay, đi ra ngoài chứng cũng làm xuống dưới. Hai người ở phía trước một đêm 6 giờ lên xe lửa là cái loại này đã có cảm giác niên đại lục. Gia lão xe lửa, bề ngoài còn rất tân, như là thường xuyên soát sơn giữ gìn, chính là hình thức thượng không có đời sau có khoa học kỹ thuật cảm. Bất quá công năng giống nhau cũng liền không sao cả, ít nhất bên trong bố trí cũng không tệ lắm. Đơn liền giường nằm thùng xe tới nói, trang hoàng rất có cấp bậc, khả năng cũng là vì đây là cán bộ thùng xe duyên cớ đi. Tiền Bảo Hồng cùng vệ tư niên chỗ nằm ở thùng xe trung gian, mảnh lôi kéo bên ngoài liền nhìn không thấy tình huống bên trong, bất quá một cái tiểu cách gian. Cùng sở hữu 4 chương giường đệm vị trí, bởi vậy trừ bỏ bọn họ hai người ngoại, đối diện trên dưới phô còn có một đôi xa lạ người trẻ tuổi ở. Nhìn qua cũng là tình lữ, hai bên nhìn thấy mặt cho nhau chào hỏi. Đối phương biết được bọn họ là vị hôn phu thê sau rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Tiểu tình lữ gian ngẫu nhiên một ít động tác nhỏ cũng không thế nào cố kỵ. Cuối cùng tắt đèn khi càng là hai người trực tiếp một khối tễ tại hạ trải lên. Thân thân mật mật ôm nhau tương ôm đi vào giấc ngủ, hiện giờ bên ngoài đúng là tình thế nghiêm túc. Thời điểm. Báo chữ to phê phán gì đó mỗi ngày soát này hai người nếu là đi ra ngoài bị người nhìn đến như vậy. Đó là khẳng định phải bị cử báo lưu manh tội, nhưng hiện tại ở thùng xe này phiến tiểu không gian, mọi người phần lớn mắt nhắm mắt mở. Chỉ cần bọn họ không quá phận, coi như không phát hiện Tiền Bảo Hồng hai người càng sẽ không có việc gì tìm việc cử báo nhân. Ra. Trừ phi đối phương làm quá mức tỉ như giáp mặt tương tương nhưỡng nhưỡng như vậy, đương nhiên loại. Tình huống này cơ hồ không có khả năng. Rốt cuộc này niên đại mọi người phần lớn còn cụ bị không biết xấu hổ đạo đức cảm. sẽ không như vậy, không hạn cuối, Vệ Tư Niên nhưng thật ra Tưởng Từ Giữa lấy kinh nghiệm. Sau đó cùng đối tượng cũng ôm tại Hạ Phô ngủ một đêm. Bị Tiền Bảo Hồng quyết đoán cự tuyệt, sớm liền bò đến Thượng Phô chính mình đi chơi, trên thực tế. Không lên xe phía trước, Tiền Bảo Hồng còn tính toán nhìn xem ngoài cửa sổ phong cảnh linh tinh. Nhưng là lên xe sau mới phát hiện nàng kia ý tưởng căn bản không thành hành, bởi vì bọn họ làm chính. Là ban đêm xe lửa a, sắp trời tối sầm bên ngoài liền tối lửa tắt đèn gì đều xem không. Ngắm phong cảnh là không có khả năng ngắm phong cảnh, chỉ có thể sớm ngủ hạ, sáng sớm hôm sau lên. Xe lửa ầm ầm ầm chạy một đêm, bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, ngoài cửa sổ phong cảnh rốt cuộc có thể nhìn. Nhưng bọn hắn cũng không sai biệt lắm muốn tới đứng, Tiền Bảo Hồng cùng Vệ Tư Niên ở xe lửa thượng. Đơn giản ăn điểm dẫn tới đồ ăn đương cơm sáng, chờ đến buổi trưa khi, xe lửa lại một lần dừng lại, nhân viên tàu lại đây thông chi bọn họ có thể xuống xe. Hai người lập tức dẫn theo đơn giản hành lý đi theo xuống xe, bọn họ xuống xe địa phương là ở huyện Thành. Khoảng cách mục đích địa chấn nhỏ còn có chút khoảng cách. Muốn đi nói yêu cầu mặt khác mướn xe qua đi, điểm này tình huống khó không được Vệ Tư Niên. Trên tay hắn khai đi ra ngoài chứng cấp bậc không thấp. Đến huyện thành nhà khách đi một chuyến, ra tới sau không chỉ có khai hảo nghỉ ngơi phòng, còn thêm vào mượn tới một chiếc tiểu jeep, nghe nói là huyện chính phủ cơ quan đơn vị công vụ dùng xe. Bị Vệ Tư Niên mượn tới sử dụng một ngày, hai người ở nhà khách nghỉ ngơi trong chốc lát, thừa dịp thời gian còn sớm, Tiền Bảo Hồng nghĩ vội không đuổi vãn, tận lực có thể ở một ngày nội đem sự tình xong xuôi. Cho nên theo sau bọn họ liền rất mau lại khởi hành, lúc này không ngồi xe lửa, mà là mở ra tiểu jeep hướng nguyên chủ quê quán trấn nhỏ đi, trấn nhỏ không lớn. Nguyên chủ cha mẹ chôn địa phương càng tốt tìm. Tiền Bảo Hồng dựa vào trong đầu ký ức, làm Vệ Tư Niên trực tiếp lái xe qua đi, nàng nguyên bản nghĩ mang đối tượng đến nguyên chủ cha mẹ. Phân thượng nhìn xem, cũng coi như là thỏa mãn Vệ Tư Niên muốn thấy nhạc phụ nhạc mẫu tâm nguyện. Song sau lập tức dẹp đường hồi phủ, lúc sau lại ở huyện thành đi dạo liền có thể về kinh đô, đến nỗi nguyên chủ gia nãi chu thím những người đó. Nếu là trong lúc ngẫu nhiên gặp gỡ liền trông thấy, ngộ không thượng chỉ có thể nói ý trời như thế, Tiền Bảo Hồng tư tâm không nghĩ cùng bọn họ có điều. Tiếp xúc, có thể không thấy liền không thấy đi, chỉ là người định không bằng trời định. Bọn họ cuối cùng vẫn là ở mộ phần đụng phải, lúc ấy tới địa phương sau. Vệ Tư Niên khóa xe cùng Tiền Bảo Hồng cùng nhau lên núi tìm mồ. Cuối cùng tìm được chính xác vị trí khi. Nơi đó đã có người ở, là một cái ăn mặc hắc lam công phục vàng như nến mặt trung niên hán tử. Đang ở chỗ đó hự hự mà bào thổ thêm một Tiền Bảo Hồng mới đầu cho rằng bọn họ tìm lầm địa phương. Nhưng tả hữu nhìn quanh một vòng, trước mặt thêm mồ người nọ nơi địa phương thật là nguyên chủ cha mẹ mồ không thể nghi ngờ, sau đó. Nàng cẩn thận nhìn nhìn đối phương thân ảnh cùng diện mạo. Chậm rãi cùng trong trí nhớ một người đối thượng hào, Vệ Tư Niên ở một bên bồi. Thấy vậy hỏi, là nhận thức, bằng không như thế nào sẽ ở ngay lúc này chạy tới hỗ trợ tu chỉnh phần mộ. Lại không phải thanh minh thời tiết này vừa ra thanh bừng tỉnh bên kia đang ở ra sức làm việc hán tử. Đối phương ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy thân xuyên quân trang Vệ Tư Niên khi thần sắc lập tức cung kính mà không dám nhiều xem. Nhưng là chờ tầm mắt theo bản năng đảo qua Tiền Bảo Hồng thời điểm. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Bảo Hồng, trung niên hán tử, cũng tức là Tiền nhị thúc nhận ra đại chất nữ, chỉ là rốt cuộc nguyên chủ rời nhà thời điểm còn nhỏ. Mấy năm trung lại không trở về quá, đối phương cũng có chút không xác định trước mắt người rốt cuộc có phải hay không nhà bọn họ Tiền. Bảo Hồng. Cho nên thần sắc chần chờ mà trước thử thăm dò hô một tiếng tên Tiền Bảo Hồng không có lập tức đáp. Lại, mà là lẳng lặng mà xem qua đi một lát, liền ở Tiền nhị thúc liền phải thất vọng đến cực điểm. Nàng gật gật đầu hô thanh nhị thúc thật là Bảo Hồng chất nữ a, Tiền nhị thúc cái này không dám. Tin tưởng lại vui sướng dị thường. Hết chương.